Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, thần kỳ linh thị hệ thống. Hiện tại đại khái tìm hiểu được tọa kỵ công năng các loại tình huống, Lý Minh liền cáo từ tọa kỵ quản lý nhân viên, theo đối thoại nội dung cốt truyện bên trong rời đi. Các đội hữu cũng toàn bộ mua được hắc mã tọa kỵ cùng thuần dưỡng thuật. Mỗi người bên người đều khai ra một thớt tuấn mã màu đen. Mỗi người hưng phấn duỗi tay vuốt ve lấy âu yếm tọa kỵ. Cái này rốt cục không dùng hai chân chạy trốn. Minh ca, người cũng mua hắc mã tọa kỵ sao? Phạm Hoa cười hỏi, hiện tại chỉ có cái này ba loại tọa kỵ. Ta khẳng định là mua tốt nhất. Lý Minh cười quay người, chỉ huy mọi người tranh thủ thời gian hướng về trên đỉnh đầu có đánh dấu linh thị quản lý nhân viên một cái trường bào quản lý nhân viên đi đến. Cái này linh thị quản lý nhân viên người mặc trường bào màu đen, áo choàng màu đen. Toàn bộ đầu đều bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua có chút thần bí. Các đội hữu tranh thủ thời gian các tự mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Muốn biết rõ ràng linh thị hệ thống đến cùng là tình huống như thế nào. Linh giới bên trong không có thiết lập sủng vật hệ thống. Đây là tất cả các người chơi tiến vào trò chơi sau tò mò nhất sự tình. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đều biết, 10 cái trò chơi bên trong 9 cái đều sẽ thiết lập sủng vật hệ thống. Bởi vì làm sủng vật hệ thống là các người chơi so sánh yêu quý một loại cách chơi, cũng là quan phương lấy ra vòng tiền một cái thủ đoạn. Sủng vật đối với các người chơi tới nói, không chỉ là trợ giúp chiến đấu đồng bọn, càng là thân phận địa vị biểu tượng, cùng đùa nghịch thủ đoạn. Có thể nói, các người chơi trừ ganh đua so sánh trang bị cùng ganh đua so sánh thực lực bên ngoài, ganh đua so sánh chiến đấu sủng vật cũng là một cái phi thường trọng yếu cách chơi. Cái gì sủng vật bát, sủng vật tiến hóa, sủng vật dung hợp, sủng vật kỹ năng chờ một chút. Các người chơi không tiếc phí tổn trọng kim cũng phải truy cầu cực hạn, cho công ty game càng nhiều kiếm tiền cơ hội. Lý Minh không tiếp xúc qua đại hình võng du, bình thường chơi đều là một số ích chí loại game offline. Đương nhiên không rõ ràng sủng vật công năng. Thế nhưng là Phạm Hoa bọn họ những thứ này người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm lại vô cùng rõ ràng. Không có sủng vật công năng, các người chơi tương đương thiếu một cái phi thường trọng yếu phụ trợ hệ thống. Có thể là linh giới quan phương trên tư liệu giới thiệu sơ lược một chút linh thị hệ thống. Nghe nói là sủng vật hệ thống thăng cấp bản, có thể cung cấp cho các người chơi càng nhiều trợ giúp cùng càng nhiều niềm vui thú. Bây giờ đến cấp 30, linh thị hệ thống rốt cục muốn chính thức xuất hiện, tiến vào đối thoại hệ thống. Tên kia hắc bào quản lý nhân viên thì đứng tại Lý Minh trước người cách đó không xa. Ngài khỏe chứ, ta đến học tập mở ra linh thị hệ thống phương pháp. Lý Minh cung kính nói ra, ngươi bây giờ đã nhậm chức thực tập thần quan, học hội hàng yêu quyết sao? Linh thị quản lý nhân viên nhấp nhô hỏi, đúng, ta đã theo tiếp dẫn thần quan chỗ đó học được cái này kỹ năng. Lý Minh đáp trả, trong lòng phi thường nghi hoặc, linh thị hệ thống cùng thần quan có quan hệ gì? Cái kia liền có thể, linh thị hệ thống cùng hàng yêu quyết cùng một nhịp thở. Nhưng là tác dụng lại hoàn toàn ngược lại, hàng yêu quyết là đem ma hồn hấp thu, từ đó tăng lên ngươi thần lực, nhưng bắt linh thị lại không phải hấp thu bọn họ ma hồn, mà chính là muốn đem ma hồn lấy ngươi ký kết linh thị khế ước, từ đó để ma vật trở thành ngươi chuyên trúc linh thị, trợ giúp ngươi tiến hành chiến đấu. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Linh thị quản lý nhân viên lạnh lùng hỏi. A, là như vậy a, đánh bại ma vật sau đó ký kết linh thị khế ước mới có thể nắm giữ linh thị. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, linh thị cũng là ngươi hộ vệ, trợ giúp ngươi chiến đấu đồng thời nghe theo ngươi hiệu lệnh. Nhưng là bọn họ nắm giữ thuộc về mình cá tính, cần linh thị khế ước mới có thể khống chế bọn họ. Tại linh giới bên trong, thiên địa vạn vật đều có một ít thần lực, những cái kia có thể có nhất định lực lượng linh vật, liền có thể trở thành ngươi linh thị. Linh thị quản lý nhân viên gật đầu nói, ta minh bạch, chỉ cần hàng phục những cái kia nắm giữ nhất định lực lượng gia hỏa, cũng ký kết linh thị khế ước, thì có thể trở thành ta linh thị. Lý Minh nói ra, đúng, linh thị căn cứ bọn họ thực lực, cũng bị phân chia rất nhiều loại, cấp thấp nhất là thú linh, bọn họ đều không cách nào hóa thành nhân hình, nhưng là có được hung mãnh lực lượng, có thể giúp ngươi tiến hành chiến đấu đồng thời trung tâm thủ hộ ngươi an toàn. Thú linh phía trên là dị linh đã có hóa thành nhân hình năng lực, thực lực cường hãn hơn. Dị linh không chỉ có thể một tấc cũng không rời thủ hộ chủ nhân, còn có thể hóa thành nhân hình lấy lòng chủ nhân, có thể nói là lớn nhất thân mật linh thị. Dị linh phía trên vì yêu linh thực lực càng thêm cường đại cũng càng khó khống chế. Không chỉ có cần nhờ linh thị khế ước uy hiếp đến nó, còn muốn ngươi đối với nó nỗ lực nhất định yêu mến, mới có thể để chúng nó càng thêm khăng khăng một mực đi theo chủ nhân. Linh thị quản lý nhân viên nói ra, thú linh, dị linh, yêu linh, còn có nhiều như vậy phân chia. Lý Minh đã nghe được hai mắt đăm đăm. Dựa theo linh thị quản lý nhân viên đối linh thị phẩm chất phân chia, như vậy chính mình trên gáy cái này Chu Hoàng nữ ma, nếu như nàng trở thành linh thị, cần phải thuộc tại cấp bậc gì? Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, linh thị thực lực phân chia có thể không chỉ chừng này. Ta mới vừa nói cái này ba loại chỉ là ba loại đầu thực lực phẩm chất mà thôi. Yêu linh phía trên càng có ma linh tồn tại, nhưng là ma linh thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng mang trong lòng giết hại rất khó khống chế. Tối đỉnh cấp tiên linh càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Khế ước ma linh cùng tiên linh chỉ có thể nhìn cơ duyên xảo hợp. Dựa vào thực lực là không cách nào hàng phục bọn họ. Linh thị quản lý nhân viên nói ra, ta biết, linh thị trừ phẩm chất phân chia bên ngoài, còn có gì cần ta biết tình huống? Lý Minh hỏi, linh thị phẩm chất đại khái cũng là cái này 5 cái chủng loại. Nhưng mỗi một cái linh thị phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Ngươi có thể căn cứ tự thân cần, khế ước một số có thể đến giúp ngươi linh thị. Ngươi là tế tự, cần linh thị bảo hộ, liền phải khế ước một số nắm giữ siêu cường phòng ngự năng lực, có thể giúp ngươi ngăn cản thương tổn linh thị. Linh thị quản lý nhân viên nói ra, nguyên lai còn có chú ý nhiều như vậy. Cái kia quản lý nhân viên đại nhân, ngài nơi này có không có thể bán ra linh thị? Lý Minh hỏi, thực lực của ta thấp, có thể khế ước linh thị vô cùng ít ỏi. Nơi này chỉ có 3 loại linh thị có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Linh thị quản lý nhân viên vung lên tay áo dài, bạch. Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra một cái tiêu thụ giao diện. Nhưng phía trên chỉ có 3 loại hàng hóa, hơn nữa còn đều là phi thường kỳ quái 3 kiện đạo cụ. Một cái màu trắng bố hùng công tử, tên là Kinh Cức Chiến Hùng, giá bán 3.000 kim tệ. Một cái xanh biếc chó xù công tử, tên là Cuồng Viêm Chiến Thú, giá bán 8.000 kim tệ. Một cái màu xanh lam miệng rộng anh vũ công tử, tên là Chi Tâm Hỏa Điều, giá bán 15.000 kim tệ. Đây đều là cái gì ý tứ? Lý Minh nhìn có chút rất là kỳ lạ. Đồng thời những thứ này búp bê vải đồng dạng đạo cụ, làm sao giá cả đắt giá như vậy? Đây chính là ta cất giữ 3 loại thú linh. Thực bất luận là thú linh, dị linh, yêu linh, ma linh cùng tiên linh, tất cả phẩm chất linh thị đều chia làm thượng trung hạ tam phẩm chiến đấu lực. Kinh Cức Chiến Hùng là hạ phẩm thú linh, Cuồng Viêm Chiến Thú là trung phẩm thú linh, Chi Tâm Hỏa Điều là thượng phẩm thú linh. Bọn họ chiến đấu lực khác biệt, cho nên giá cả chênh lệch rất lớn. Linh thị quản lý nhân viên giới thiệu nói, chỉ kém tầng một chiến đấu lực, giá cả còn kém cách lớn như vậy. Lý Minh không hiểu hỏi. Đúng, kinh cức chiến hùng thì không có cái gì chủ động chiến đấu lực. Nó cũng là loại hình phòng ngự linh thị, hơn nữa có thể phát động bụi gai kỹ năng, bảo vệ mình cùng chủ nhân an toàn, tựa như là thích hợp nhất tế tự nghề nghiệp sử dụng. Cuồng viêm chiến thú hành động như gió, bị nó để mắt với địch nhân rất khó chạy thoát. Nó còn có hỏa hệ kỹ năng, là các chiến sĩ bên người ắt không thể thiếu chiến đấu linh thị. Chi tâm hỏa điều không chỉ có thể phát xạ hỏa hệ ma pháp. Trọng yếu nhất là nó đã có không tầm thường IQ. Không chỉ có thể làm bạn chủ nhân chiến đấu, còn có thể cùng chủ nhân nói chuyện phiếm. Hiểu rõ chủ người tâm tư, linh thị quản lý nhân viên giải thích nói, ta đi, thần kỳ như vậy linh thị. Lý Minh nghe lại phải ngây người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.